Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 177. Cảm giác khác lạ, gocchuyenaudio.com. Khi ngủ cô không đóng cửa phòng ngủ, để điều hòa nhiệt độ trong phòng ngủ ít nhiều có thể hạ nhiệt độ phòng khách nếu không Mục Đình Sâm chắc chắn sẽ không ngủ được. Hai ngày nay sự mệt mỏi cộng dồn lại cô ngủ thiếp đi đến rạng sáng, nếu không phải do bị đánh thức thì cô cũng không muốn dậy. Cô sững sờ bước vào phòng tắm, vừa bước vào cửa đã vô cùng choáng váng, Mục Đình Sâm lại đang ở trong phòng tắm. Anh thậm chí còn không đóng cửa, dù anh đang đứng quay lưng về phía cô nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng nước chảy. Cô nhắm mắt theo phản xạ quay đầu lại, anh đi về, sinh có thể đóng cửa được không? Anh không đồng ý, giọng nói còn ngái ngủ. Không, được, nóng quá, cô ngắn người nhìn anh, trong lòng gấp rút thế nào cũng không ra được, trong tình huống này thích hợp bàn chuyện ăn uống hay sao? Anh còn là Mục Đình Sâm, người luôn rất cẩn thận chăm chút mọi thứ nữa. Chứ, dường như ý thức được điều gì đó, anh đóng cửa lại. Ôn Ngôn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khóa cửa phòng tắm lại rồi mới tiến hành giải quyết nỗi buồn, vừa rồi cô còn chưa tỉnh ngủ, hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, từ trong phòng tắm bước ra cô giả bộ hờ hững hỏi. Bánh trôi ăn gì chưa? Có uống nước không? Mục Đình Sâm thản nhiên đáp, không ăn uống rồi. Cô không biết nên trả lời cuộc trò chuyện này như thế nào, nhìn đồng hồ Trần Hàm chắc đã mang bữa sáng đến rồi, cô mở cửa nhìn ra, không ngạc nhiên khi lần này có thêm các loại rau củ và trái cây, bữa sáng được giao đến mỗi ngày, thức ăn thì cứ cách một ngày lại được gửi đến. Cô cầm bữa sáng đặt trước mặt Mục Đình Sâm, này, anh không phải hỏi buổi sáng ăn gì sao, ăn cái này đi, anh cũng không từ chối bữa sáng ở nhà hàng này, mở ngay rồi nói. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không cần những thứ mà Trần Hàm đưa. Cô cười, tôi là không muốn, bà ấy tặng nhà tặng tiền tôi đều từ chối. Bà ấy nhất quyết đưa cho tôi chỉ có thể tìm cơ hội trả lại cho bà ấy. Nhưng bà ấy lại gửi đến những thứ này, bữa sáng hay gì đó. Tôi không thích làm bỏ phí đồ ăn, không ăn thì biết làm sao. Được nữa, anh không đáp lời, chăm chú ăn sáng và không quên chia cho cô một nửa. Nụ cười trên mặt cô vẫn chưa phai, nhưng anh đột nhiên phá vỡ bầu không khí. Việc tôi làm không phải là tha thứ, mà là trách nhiệm. Đừng tưởng rằng không sao, nếu đứa nhỏ không phải con của tôi, cô chết. Chắc rồi, cô hơi cứng người, cô đã sớm quen sự thay đổi tính tình thất thường của anh nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Sau bữa sáng, cô cùng Tràn Mộng Giao đến công ty, Mục Đình Sâm gửi bánh trôi đến bệnh viện thú cưng để truyền dịch, là anh tự muốn làm cũng không phải cô bắt ép. Đến gần trưa cô ước chừng bánh trôi đã truyền dịch gần xong, chuẩn bị đi đón nó bí mật mang đến công ty để cô tiện chăm sóc, không ngờ Mục Đình Sâm lại gửi cho cô một đoạn video ngắn dài 5 giây, bánh trôi. Đang trong văn phòng của A Nhi, cô vốn nghĩ rằng anh có thể dẫn bánh trôi đến bệnh viện thú cưng đã đến giới hạn rồi, nhưng cô không ngờ rằng anh lại đúng giờ đi đón bánh trôi, hay là anh vẫn luôn canh chừng cho đến khi truyền dịch. Xong, tay cô vô thức áp vào ngực, vị trí trái tim của cô không yên phận, trái tim nhảy loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô dường như đã quen biết một Mục Đình Sâm khác, anh đã cho cô một điều gì đó khác. Với quá khứ, một lúc sau, cô bình tĩnh lại và soạn tin nhắn trả lời. Cảm ơn anh, cảm ơn. gocchuyenaudio.com, vì tất cả những gì anh đã làm, cho bánh trôi, Mục Đình Sâm không trả lời, đúng như dự đoán. Cô suy nghĩ một hồi rồi gửi tin nhắn. Bánh trôi sẽ không làm chậm trễ công việc của anh ở đó chứ. Nó cũng cần ít nhất vài ngày truyền dịch, sợ rằng sợ không tiện cho anh vẫn không trả lời, cô nghĩ anh bận nên cũng bỏ ngang, tòa nhà tập đoàn Mục Thị, văn phòng chủ tịch, Mục Đình Sâm nhìn tin nhắn Ôn Ngôn gửi đến cũng không trả lời, cũng không có ý tắt màn hình điện thoại, hóa ra cách để phu nhân tự động bắt chuyện với anh lại đơn giản như vậy. Một buổi chiều, Ôn Ngôn gửi cho anh 10 tin nhắn, trong đó đều dặn dò anh chăm sóc bánh trôi như thế nào, cô sợ anh không chăm sóc được. Anh chỉ đáp lại về những chỉ dẫn của cô, anh hoàn toàn không quan tâm, anh nuôi mèo khi cô còn chưa sinh ra. Buổi chiều làm việc xong, Ôn Ngôn cùng Trần Mộng Giao đến công ty của Mục Đình Sâm, tất nhiên là để đón bánh trôi. Ban đầu, Ôn Ngôn còn lo bánh trôi cả chiều sẽ bị nóng, chỉ khi đến văn phòng của Mục Đình Sâm, cô mới biết nó mát mẻ như thế nào. Thức ăn đều mới mua, phân mèo cũng vậy, đồ ăn nhập khẩu cho mèo. Còn có khung leo núi sang trọng mới tinh tương, đương có nhà mới ở đây. Mặc dù nhìn bánh trôi vẫn ỉ ạch và không có cảm giác ngon miệng nhưng đã tốt hơn trước nhiều. Trần Mộng Giao châm biếm nói, Mục Đình Sâm, hay là tôi trả lại xe cho anh? Bây giờ bánh trôi bị ốm, anh nên cùng Tiểu Ngôn chăm sóc nó. Mỗi ngày đi làm về anh trực tiếp đến đón cậu ấy. Dẫn cả mèo lẫn người có phải tiện không? Còn cho không tôi chiếc xe làm gì nữa. Sau 2 tháng Tiểu Môn bụng to nghỉ sinh, hai người lại phải ở gần nhau, cũng không thể để cậu ấy một mình được, anh nói đúng không? Cách Trương.